nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Cô là Mạc phu nhân của anh, cũng là cô gái của anh. Lê Nghiên Nghiên mở top comment. Thần thánh ơi, Lê Hương hóa ra là Mạc phu nhân. Hóa ra là Lê Hương gả thay là gả cho Mạc Tuân. Buổi sáng đốt hải đăng sáng khắp Hà Thành. Buổi tối giải mưa sao băng. Fan Lê Hương quả nhiên không sai. Cô ấy có thể xuất bản một cuốn sách. Tựa đề là Cô dâu gả thay. Được chồng cưng chiều lên tận trời. Sự thật rồi. Tôi đã chứng kiến màn tát mặt ngoạn mục nhất trong lịch sử. Mấy bạn nói Mạc phu nhân nhận hôi hoa đăng thả trời ơi. Xin hỏi mặt có đau không? Sớm nay thì fan của Lê Nghiên Nghiên hí ha hí hửng cho lắm vào. 7 giờ đích thân Mạc Tuân đã đến tát vào mặt cô ta. Cả cộng đồng mạng đều cười nhạo. Lượt theo dõi trên Weibo của Lê Nghiên Nghiên từ 18 triệu đã giảm xuống còn 8 triệu. Trong khi người hâm mộ của Lê Hương có hơn 20 triệu. Trực tiếp tăng vọt lên 30 triệu. Lê Nghiên Nghiên lướt một chút. Rồi lại lướt đến bình luận của fan Lê Hương tên là bà nội mới 18, hỏi, có người chúc mừng sinh nhật cô không? Là cái loại chúc cô từ từ lớn lên ở cạnh anh ta ấy. Hóc mắt Lê Nghiên Nghiên nóng bừng, dù đã cô hết sức kìm lại nhưng vẫn có từng giọt nước mắt lớn rơi sung. Tại sao lại thành như vậy? Cô ta mới là Mạc phu nhân. Mạc Tuân đưa Lê Hương ra khỏi khách sạn Đề Hào. Hai người lên chiếc Rolls Royce Phantom chuẩn bị về nhà. Mạc Tuân đang lái xe. Đôi tay, rõ khớp xương nắm chặt vô lăng. Xe tay cứng cáp đeo một chiếc đồng hồ. Băng thép quý, lộ ra một đoạn nhỏ ông tay áo sơ mi trắng. Cài cúc bạc sáng bóng. Sạch sẽ, quyền rũ. Anh ngắng đầu lên, đôi mắt hẹp sâu thắm khẽ liếc qua kính chiều hậu. Phía sau có một chiếc xe đang theo sát anh. Là Lê Nghiên Nghiên. Lê Nghiên Nghiên lái xe qua đây. Lê Hương ngồi ở ghế phụ. Trong tay cầm một cái bánh mút dâu. Cô dùng thìa nhỏ xúc một miếng. Không để ý Lê Nghiên Nghiên phía sau. Con ngươi sáng ngời nhìn sang. Chấm, Mạc tiên sinh, anh có muốn ăn không? Mạc Tuân liếc nhìn lớp kem trên đôi môi đỏ mọng của cô. Đút anh, hôm nay tâm trạng Lê Hương rất tốt. Cô tự nhiên can tâm tình nguyện phục vụ anh. Dáng người mỏng manh nghiêng qua. Cô đưa kem từ thìa nhỏ đến môi anh. A, há miệng ra. Mạc Tuân há miệng ăn. Đồng thời bình tĩnh đánh tay lái nhẹ nhàng. Trực tiếp chuyển làn. Chiếc Rolls Royce Phantom chèn vào dòng xe cộ rồi tăng tốc. Nhanh chóng rẽ phía trước rồi biến mất. Lê Nghiên Nghiên một mực lái xe đi theo lệ. Hàn Đình, cô ta cũng không biết mình muốn làm gì. Cô ta chỉ biết sẽ không buông tay. Mạc Tuân là của cô tan nhưng ngay sau đó, chiếc Rolls Royce Phantom phía trước chuyên làn. Anh chạy quá nhanh khiến cô ta không kịp phản ứng. Muốn bám đuôi sát sao chuyển làn theo. Nhưng vang lên còi xe chói tai. Có người tức giận hét lên. Này, muốn chết phải không? Lê Nghiên Nghiên toát mồ hôi lạnh. Kỹ năng lái xe của cô ta không tốt bằng Mạc Tuân. Vừa rồi muốn chuyển làn còn không kịp xi nhan. Suýt chút nữa đã xe phía sau đâm vào xe cô ta. Khi Lê Nghiên Nghiên nhìn lên lần nữa, chiếc Rolls Royce Phantom phía trước đã biến mất. Lê Nghiên Nghiên vì dừng đèn đỏ mà nổi điện. Mạc Tuân quá cảnh giác, dễ dàng bỏ cô ta lại. Cô ta không cam lòng. Cách chương.